Chiến thần bất bại, chương 1854. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Chấn Viễn bị tát vào mặt, nhưng cụ ta không dám nổi giận. Đối diện với câu hỏi của Nhạc Trung Ký, cụ ta chỉ biết cúi thấp đầu. Càng là người có địa vị cao trong võ tông thì càng biết vợ chồng Nhạc Trung Kỳ mạnh như thế nào. Đừng nói đến nhà họ Trương, cho dù toàn bộ người của Thiên Sơn thì cũng không đủ để giết hai người này. Vì vậy dù Trương Chấn Viễn hay Đoàn Hải Long thì cũng không thể làm gì. Cho dù thực lực và địa vị của bọn họ cao đến đâu thì khi đối mặt với vợ chồng Nhạc Trung Kỳ cũng không dám làm bừa. Tôi đang hỏi ông đấy, ông không nghe thấy sao? Vừa dứt lời, tiếng tát lanh lảnh lại vang lên. Cú tát này không chỉ tát vào mặt Trương Chấn Viễn mà còn khiến tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất. Ngay cả cụ tổ nhà họ Trương cũng bị ăn tát thì bọn họ có là gì? Trương Chấn Viễn quay đầu lại, thận trọng nhìn Nhạc Trung Ký, trầm giọng giải thích, tiền bối Nhạc, tôi thật sự không biết vua Bắc Lương còn có quan hệ với ông. Nếu không, cho tôi 10 lá gan, tôi cũng không dám động vào nửa sợi tóc của cậu ta. Chấm, từ biểu hiện của Trương Chấn Viễn, không khó để nhận ra lúc này cụ ta đang vô cùng sợ hãi. Mọi người đều biết hơn trăm năm trước, trong năm đại danh sơn, Thiên Sơn chỉ có thể xếp thứ hai. Danh sơn số một của Hoa Quốc chính là Hoa Sơn. Nhưng năm đó, chỉ vì một thủ lĩnh của Hoa Sơn đã vô tình làm một trong những đệ tử của Nhạc Trung Kỳ bị thương. Kết quả đã gây ra họa diệt thân cho Hoa Sơn. Qua một đêm, toàn bộ núi Hoa Sơn bị tắm máu. Vô số cao thủ bị giết dưới tay Nhạc Trung Ký. Thậm chí cả Võ Tông và Trận Tông ở Hoa Sơn đều bị ảnh hưởng. Vô số cao thủ trẻ đều đã chết một cách thê thảm. Kể từ đó, Hoa Sơn suy tàn. Vị trí trong năm đại danh Sơn cũng giảm mạnh. Vì vậy, những gì Đinh Phụng Kiều vừa nói chắc chắn không phải chỉ để hù dọa nhà họ Trương. Vợ chồng Nhạc Trung Kỳ thật sự có khả năng giết cả Thiên Sơn. Cho dù nhà họ Trương có công lao to lớn thế nào, thì ở trước mặt Nhạc Trung Kỳ cũng không đủ. Cho dù bọn họ tiêu diệt cả nhà họ Trương thì trên dưới Võ Tông cũng sẽ không có ai đứng lên nói giúp nhà họ Trương. Không dám động sao? Nói thật cho ông biết. Nếu hôm nay Tiêu Chính Văn thật sự chết ở đây, thì tất cả mọi người có mặt ở đây, bao gồm cả tông môn phía sau các người cũng sẽ bị tiêu diệt hết. Nhạc Trung Kỳ lạnh lùng nói. Nghe vậy tất cả mọi người rùng mình. Trương Chấn Viễn càng thêm sợ hãi. Quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn. Cách Trương,